Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1613, tùy ý nhiệm vụ 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Quốc Kiệt trong lòng, Tiểu Nha vẫn luôn là cái kiêu ngạo hài tử, nàng cho tới bây giờ không khóc cũng rất ít giải thích. Cho nên Tiểu Nha này lần không có thể cầm tới này cái thứ nhất, Trình Quốc Kiệt cho rằng nàng trong lòng nhất định rất khó chịu, nhất định tại miên cưỡng vui cười, sau đó tại cõng lấy người thời điểm hăng hái khổ độc. Tranh thủ lại đem kia cái thứ nhất cầm về. Hắn kia đáng thương tiểu khuê nữ a, làm vì một cái phụ thân, Trình Quốc Kiệt hy vọng dùng chính mình hai tay cấp hài tử nhóm sáng tạo đủ khả năng tốt nhất hết thảy, chỉ vì để cho bọn họ hạnh phúc vui vẻ. Nghèo nhật tử có nghèo nhật tử qua pháp, giàu nhật tử có giàu nhật tử qua pháp. Thành tích cái gì tận lực liền có thể, chỉ cần hài tử nhóm vui vẻ là được rồi. Dù sao cũng là người tại quá nhật tử. Mà không là nhật tử tại qua người. Bởi vậy Trình Quốc Kiệt vừa được biết Tiểu Nha này lần không khảo hảo, liền trực tiếp đem nguyên bản chuẩn bị Tiểu Nha thi đại học xong Tây xong bản nạp chi hành sinh sinh trước tiên 2 năm. Không quan trọng, chờ Tiểu Nha tốt nghiệp lúc lại thay cái nơi tốt hơn thôi. Dù sao nhà bên trong không thiếu kia mấy cái tiền, hắn bình thường mệt gần chết không chính là vì kiếm tiền làm gia nhân cái gì đều có thể lo lắng, duy độc tiền không cần lo lắng sao. Nhi tử thi lên đại học Trình Quốc Kiệt liền đề nghị cả nhà đi ra ngoài lữ hành. Kết quả Lưu Ngọc Dung chết sống không đồng ý. Một hai phải cấp nhi tử hảo hảo là một trận. Làm sở hữu đã từng xem thường bọn họ nhà người tất cả xem một chút hiện giờ Trình gia tứ phòng. Đều hảo thật hối hận một chút. Cũng làm cho nhi tử hảo hảo mở mày mở mặt. Kỳ thật là làm ngươi hảo hảo mở mày mở mặt đi. Trình Quốc Kiệt yên lặng tại trong lòng nhà rãnh. Hắn cũng hỏi riêng qua Trình Nham ý kiến. Cùng Tiểu Nha ở chung quen thuộc, Trình Quốc Kiệt mọi thứ tổng là yêu thích hỏi nhiều hỏi hài tử nhóm chính mình ý kiến. Bọn họ làm cha mẹ đến mấu chốt thời khắc cấp kiểm định một chút, đừng để hài tử phạm xuẩn liên thành. Bất kể thế nào hắn cùng Ngọc Dung đều sẽ đi tại hài tử nhóm trước mặt, cũng không thể cấp bọn họ làm một đời nhà, cầm một đời chủ ý, hài tử tổng là muốn lớn lên. Kết quả Trình Nham không có bất luận cái gì ý kiến. Vì thế Trình Quốc Kiệt cũng liền mặc cho này nương hai giày vò, dù sao nên hắn làm sự tình hắn đi làm, Trình Nham tạ sư yến số người tham gia chi nhiều, yến hội chi xa hoa, phô trương chi đại, cơ hồ là này huyện thành bên trong đầu một phần. Nhi tử từ nhỏ trầm mặc ít nói, cùng hắn không coi là nhiều thân hậu, nhưng là hai cái đều là chính mình oa, hai cái đều muốn đồng dạng đối đãi. Cho nên Trình Quốc Kiệt mới chuẩn bị Tiểu Nha tốt nghiệp lúc mang nàng đi phía nam giải sầu một chút. Đi mở mang kiến thức thêm tổ quốc rất tốt sơn hà, nhiều nghiêu thứ nhất tại cảnh sắc như vậy trước mặt cũng đều là qua mắt mây khói. Mặc dù tiếp vào Lưu Ngọc Dung điện thoại lúc cha con hai cai đã chạy tới trở về đường bên trên, đồng thời vẻn vẹn so Trình Nham vào gia môn thời gian muộn hơn 3 cái giờ, Lâm Tịch vẫn như cũ có thể nhìn ra được nàng này cái gọi cảnh vi lan tương lai tổ tử đối chính mình có điểm không rất hài lòng, có vẻ như vì cứng rắn gạt ra điểm tươi cười tới ra mặt đều có chút co rút. Trình Lệ, này cái ngươi, liền gọi Cảnh tỷ đi, Lâm Tịch, Giếng tỷ, dù sao đều là hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cho mỗi cái người đều chuẩn bị lễ vật, Lưu Ngọc Dung là nhất đại hạp Văn Sơn 37, một hộp phổ nhị, Trình Nham là một cái hải phái gỗ Hoàng Dương điêu cẩm tú tiền đồ, nhân vật tạo hình giống như đúc, chính là nhạc thanh tay mọi người. Cấp Cảnh tỷ là thô tế phối hợp. Tuyên khắc tinh xảo quấn nhánh hoa văn một bộ mầm sức vòng tay, Lâm Tịch chính mình cũng mua một bộ. Nhiều gia ngân sức đích xác xinh đẹp, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều không thích hợp tại không phải miêu gia địa khu đeo, có điểm khoa trương, nhưng là này bộ vòng tay thô nhất thô không sai biệt lắm có 1 cm tả hữu, nhỏ nhất lại có thể so với sợi tóc, đeo ở cổ tay tỏ ra làn da trắng nõn còn thực có điểm dị vực phong tình, phi thường bách đáp. Lưu Ngọc Dung nhìn xem chính mình lễ vật. Một cái đen xì bánh bột ngô tăng thêm một đôi can khương đồng dạng đồ vật, bất quá tốt xấu cũng là thật xa mang về tới, liền chưa nói cái gì. Nhưng là đợi cho xem thế này đôi cha con cấp nhi tử mua khối đầu gỗ, cấp tương lai nhi tức cư nhiên là tiện nghi muốn chết ngân vòng tay, hơn nữa còn không bỏ được đều mua thô, làm không ít phấn ti đồng dạng cho đủ số, đột nhiên một mặt cảm giác nóng bỏng. Vừa thấy được cảnh vi lan nàng trong lòng đầu yêu thích, người lớn lên xinh đẹp. Tên đều như vậy dễ nghe, xuyên một thân nàng cho tới bây giờ không gặp qua kiểu dáng quần áo phối hợp kia đôi sáng loáng tế cao gót giày da, như thế nào xem đều là cái cao cấp nhân nhi. Huyện thành nhỏ bên trong những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ cùng cảnh vi lan so sánh quả thực đều là gà mái. Này dạng tức phụ nhi mang tới chỗ nào đều cấp chính mình mặt dài a. Cho nên nàng vẫn luôn tại nói gần nói xa ám chỉ cảnh vi lan chính mình ra bên trong điều kiện như thế nào hảo, trình nham lại là như thế nào ưu tú, tuyệt đối xứng với nàng này cái kinh thành bên trong cao tài sinh. Kết quả nàng vất vả chất đống cao đại thượng tất cả đều gọi một khối đầu gỗ cùng mấy cây phá ngân vòng tay cấp hủy. Tiểu nha nhất định là cố ý, biết rõ ca ca muốn dẫn tức phụ nhi về nhà còn một hai phải đi kia cái gì xong cái gì nạp chơi. Liền không thể ngoan ngoãn ở lại nhà. Như quả Lâm Tịch biết giờ phút này Lưu Ngọc Dung nội tâm hoạt động, phòng đoán oan đều không biết từ nơi nào bắt đầu gọi khởi. Như vậy cũng tốt so ăn sầu riêng, yêu thích người cảm thấy là nhân gian mỹ vị, không thích người cho rằng là tại ăn ba ba đồng dạng. Đối với những cái đó chỉ nguyện ý dùng chính mình chủ quan phán đoán đi định vị người khác người, yêu thích ngươi như thế nào đều hảo, không yêu thích ngươi như thế nào đều sai. Người thông minh nàng cảm thấy ngươi có tâm cơ, người cố gắng nàng cảm thấy ngươi là hào vận khí, người dễ dàng thỏa mãn vui với cảm ơn nàng sẽ cảm thấy ngươi hư tình giả ý. Kịch bản bên trong ủy thác người liền là này dạng theo một ly nước lọc bị bên cạnh những cái đó người ngạnh sinh sinh bức thành đầy bụng biệt khuất carbonic acid đổ uống. Trên thực tế, tại trình lệ trình cái mỏi mệt mà bất đắc dĩ nhân sinh bên trong, chỉ có phụ thân tử vong cùng kế phụ qua đời tính được là đại sự. Còn lại tất cả đều là vụn vặt vô cùng gia trưởng bên trong ngắn, nhưng cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được gia trưởng bên trong ngắn, từng cọc từng cọc từng kiện, như tơ như sợi, mật mật ma ma trói buộc ủy thác người, sau đó tươi sống ngạt thở nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt Lưu Ngọc Dung đao đồng dạng ánh mắt quét lại đây, Lâm Tịch giống như chưa tỉnh, đối với nàng này dạng người tươi nói, này thế gian trừ sinh tử, kia một cọc không là nhàn sự. Nàng cố gắng cứu vãn trình ba ba mệnh cố nhiên là ủy thác người một cái lớn nhất điều kiện tiên quyết, kỳ thật hắn cũng là Lâm Tịch vạn thử vạn linh cường đại hộ thân phu. Lưu Ngọc Dung tư tưởng thủ cựu, lấy phu, tử vì ngày, kia cái tảng đá đại ca là không trông cậy được vào, nhưng là chỉ cần có Trình Quốc Kiệt tại, Lâm Tịch coi như cái gì đều không làm cũng tuyệt không ăn thiệt thòi đi. Quả nhiên, không đợi Lưu Ngọc Dung nói ra một điểm không khéo léo lời nói. Trình Quốc Kiệt liền lớn tiếng nói đuổi đến một ngày đường, hắn đều nhanh chết đói, xe lửa bên trên đồ vật một điểm cũng không dễ ăn, còn là nhà bên trong đồ ăn nhất nhưng không. Một câu nói thành công làm Lưu Ngọc Dung nhiều mây chuyển tinh, kêu gọi đại gia đi ăn cơm, cái này sự tình tạm thời bị bỏ qua. Bữa tiệc bên trong làm nhảm lập nghiệp thường, cảnh vi lan chạng như vô tình thuận miệng hỏi tới Lâm Tịch thành tích. Đợi cho nghe nói này cái tương lai tiểu cô từ tiểu học đến cao trung. Duy nhất một lần không phải người thứ nhất liền là năm nay thi cuối kỳ lúc, cảnh vi lan không khỏi sửng sốt. Bình thường mà nói, nhà bên trong thật có như vậy cái học bá, còn không phải khoe khoang đắc thiên hạ đều biết. Mà trình ra người lại phản kỳ đạo mà đi chi, vô luận là đồng học 2 năm trình nham vẫn có chút hư vinh trình mẫu, thế mà đối trình lệ xuất chúng như thế thành tích không nhắc tới một lời. Nàng mặc dù trong bụng kinh ngạc, bất quá cũng có chút tiểu mừng thầm. Điều này nói rõ trình lệ tại này cái nhà bên trong cũng không được coi trọng. Nên biết nói, cùng chính mình ra so với tới, trình gia duy nhất xuất chúng liền là điều kiện kinh tế, mà chính mình xem trọng cũng chính là này cái. Nàng cũng không muốn tương lai kết hôn về sau tiếp nhận như vậy đại gia nghiệp thường có cái xảo trá tiểu cô từ càng ngày tại trước mặt khuấy gió nổi mưa kiếm chuyện. Hai cái người tại trình gia ở lại mấy ngày, khách sạn cố nhiên đi. Trình Nham nói muốn dẫn cảnh Vi Lan đi bãi đồ kia bên ăn hải sản đi, đợi đến bọn họ hai cái lại cùng nhau đi kinh thành nhà gái nhà bên trong, Lâm Tịch cùng Trình Quốc Kiệt mới tại Lưu Ngọc Dung không cẩn thận nói lỡ miệng lúc biết được, bọn họ còn đi sản xuất nhà máy. PS, thân ái nhóm, Trung thu vui vẻ, cách chương.